Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 863, chiến tranh thôi diễn. Hành quân kiến tổng bộ phòng họp. Lúc này bên trong phòng họp đều ở xì xào bàn tán. Trình diện mặt người lên đều mang theo sắc mặt vui mừng. Đây là 8 năm qua, hành quân kiến tập đoàn long trọng nhất một lần hội nghị. Chủ đạo hội nghị chính là vừa trở về Trần Mặc, Vương Hải, Hắc Ưng, Trung Lôi, Chu Hà, Lý Lăng Phong, Chu Lị, Lý Đan Ni, Vương Tư Gia, Vệ Triết, Lâm Thư các loại đông đảo hành quân kiến tập đoàn quan trọng nhất nòng cốt dự thính mà ngồi. Bọn họ đều là hành quân kiến tập đoàn từ sáng tạo đến hiện tại quan trọng nhất nguyên lão. Trần Mặc không ở thời điểm, cũng là bọn họ đang yên lặng vùi đầu quản lý hành quân kiến tập đoàn. Trần Mặc tiến vào phòng họp một khắc đó, toàn bộ phòng họp toàn bộ đứng lên tới đón tiếp. Trên sân người, đều kinh ngạc nhìn đi theo Trần Mặc bên người tiến vào sinh mệnh. Đối với nhân loại mà nói, đều là người ngoài hành tinh. Bọn họ là hành quân kiến tập đoàn cao tầng. Tự nhiên biết vũ trụ liên minh một ít tin tức. Biết trong vũ trụ có vô số cao cấp văn minh. Bọn họ cũng thông qua giả lập hiện thực kỹ thuật. Thậm chí trong đó có người là tự mình tiếp xúc qua người ngoài hành tinh. Nhưng nhiều như vậy đồng thời xuất hiện là lần thứ nhất. Mọi người ngồi đi. Trần Mặc đến chủ vị ngồi xuống. Người khác từng người đến vị trí của mình. Triệu Mẫn cùng Lam ở Trần Mặc tay trái tay phải hai bên ngồi xuống. Phòng họp lập tức yên tĩnh lại. Hốt mộc, cua đỏ, độc phu nữ, đại mã tổ, xám 21 đang quan sát Vương Hải đám người. Vương Hải mấy người cũng đang quan sát bọn họ. Đối với lẫn nhau mà nói, hết thảy đều là xa lạ. Ngày hôm nay tổ chức hội nghị này là vì là sau đó phát triển làm một cái sắp xếp. Trần Mặc âm thanh rất bình tĩnh, so với trước đây nhiều sự vững vàng, cũng càng thêm tự tin. 8 năm vũ trụ phiêu bạt, cho trải nghiệm của hắn quá nhiều. Trong vũ trụ, cao cấp văn minh nhiều vô số kể. Bọn họ vị trí Thái Dương hệ, chỉ là rừng sâu núi thẳm bên trong một cái nghèo khó thôn nhỏ. Hai đại thần cấp văn minh ân oán, dường như một cái đạt ma Christie kiếm treo ở trên đầu của hắn. Chỉ có thành lập một nhánh đầy đủ chống lại vũ trụ đứng đầu nhất văn minh thế lực, mới có cơ hội ở trong vũ trụ này sinh tồn được. Mà không cẩn thận, toàn thể nhân loại đều đem hủy diệt. Vị này chính là Lam. Trần Mặc đối với mọi người giới thiệu Lam thân phận. Tiếp đó, ta chuẩn bị đem hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ phân giao do Lam chủ đạo. Vương Hải làm trợ thủ phụ trợ Lam, gây dựng lại tập đoàn tác chiến bộ. Trần Mặc nhìn về phía Vương Hải đám người. Những năm này, địa cầu hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ do Vương Hải đến duy trì. Vương Hải đám người quân sự tố dưỡng cùng ánh mắt đến đuôi. Nhưng đón lấy khả năng đối mặt thần cấp văn minh, Vương Hải kinh nghiệm còn chưa đủ đủ. Tất cả mọi người nhìn về phía Lam, có thể trưởng quản hành quân kiến tập đoàn võ trang bộ phân. Mang ý nghĩa hắn đã là Trần Mặc phụ tá đắc lực. Rõ ràng, Vương Hải không chút do dự gật đầu. Hắn biết mình cân lượng ở đâu. Trần Mặc như thế sắp xếp, khẳng định có đạo lý của hắn. Sau đó phiền phức Lam tiên sinh. Đón lấy Lam đến đơn giản tự giới thiệu mình đi. Lam ở vị trí, lên, thần sĩ cùng mọi người gật gù. Ta gọi Janska Lam, các ngươi có thể gọi ta là Lam. Rất vinh hạnh có thể gia nhập đại gia đình này. Vì là lão bản hiệu lực, Lam âm thanh rất ôn hòa, cho người không ít thân cận cảm giác. Liền Trần Mặc đều có chút bất ngờ. Trước đây Lam có thể là phi thường ngạo khí. Trần Mặc bên người vẫn yên tĩnh ngồi Tiểu Ngư đột nhiên mở miệng. Có muốn hay không mọi người đến một cuộc chiến tranh thôi diễn đi. Có trợ giúp Lam tiên sinh hiểu rõ Vương Hải bọn họ phong cách tác chiến. Tất cả mọi người nhìn về phía Tiểu Ngư, liền Trần Mặc đều hơi kinh ngạc. Tiểu Ngư đề nghị này vô cùng tốt, ta đồng ý phu nhân đề nghị. Triều Lam Tiểu Ngư mỉm cười gật đầu. Có thể, Vương Hải đám người gật đầu. Thấy mọi người đồng ý, Tiểu Ngư nhu hòa nở nụ cười. Lần thứ hai yên tĩnh lại, đem đề tài cho Trần Mặc. Tiểu Ngư rõ ràng, Lam xem như là nửa đường gia nhập hành quân kiến tập đoàn. Lập tức trở thành trưởng quản hành quân kiến tập đoàn vũ trang người chỉ huy. Mặc dù Vương Hải đám người không ngại, nhưng thủ hạ người khác nhất định sẽ có chút hơi nói. Hơn nữa Lam vẫn là người ngoài hành tinh thân phận. Thủ hạ người ít nhiều gì có chút khúc mắc. Như cuộc chiến tranh này thôi diễn, nhường bọn họ thấy được Lam thực lực. Này không thể nghi ngờ là cho Lam tăng cường uy vọng. Sau đó động đao cùng bố cục sẽ thuận lợi rất nhiều. Trần Mặc không tốt đưa ra đến. Nàng đưa ra đến thích hợp nhất. Được, vậy thì giải trí một hồi. Trần Mặc giải quyết dứt khoát. Chiến tranh thôi diễn ở hành quân kiến tập đoàn tác chiến bộ đưa tới không nhỏ coi trọng. Lam làm chủ tác chiến bộ tin tức cũng truyền ra. Người ngoài hành tinh làm chủ tác chiến bộ. Đối với còn không triệt để hòa vào vũ trụ liên minh hệ thống nhân loại mà nói. Có chút khó có thể tiếp thu. Vương Hải trưởng quản tác chiến bộ lâu như vậy. Những năm này tác chiến bộ càng lúc càng lớn. Thành tích rõ như ban ngày. Tác chiến bộ nguyên lai người. Hoặc nhiều hoặc ít từ trong lòng đều là hy vọng Vương Hải có thể thắng. Nhưng bọn họ xưa nay sẽ không nghi vấn Trần Mặc quyết định. Cuộc chiến tranh này thôi diễn. Tuy rằng trên danh nghĩa là giải trí. Nhưng thực tế liên quan đến Lam sau đó ở tác chiến bộ uy tín. Trần Mặc định ra quy tắc. Thôi diễn chia làm tinh cầu chiến, tinh hệ chiến, chòm sao chiến, siêu tinh hệ chiến cùng vũ trụ chiến tranh 5 loại chiến tranh hình thức. 5 bàn 3 thắng, Mặc nữ sẽ căn cứ hiện hữu vũ trụ liên minh hệ thống. Đem xa bàn mô hình cho song phương. 3 loại khác sẽ mô phỏng hiện hữu vũ trụ văn minh mô hình cùng tranh chấp. Đem tư liệu cung cấp cho song phương. Cuối cùng do Mặc nữ đến ước định chiến tranh phe thắng lợi. Ngày kế, 5 cuộc chiến tranh thôi diễn giả lập sa bàn chuẩn bị hoàn tất. Sa bàn ở lượng tử giả lập hiện thực thế giới. Ở tác chiến bộ vốn có giả lập hiện thực chiến tranh thôi diễn sa bàn bên trong tiến hành cải tạo. Trở thành một loại hoàn toàn mới chiến tranh thôi diễn trò chơi. Loại này giả lập hiện thực sa bàn. Có thể để cho người đứng xem trực quan chiến tranh chân thực trạng thái. Kiểm tra xong phương tác chiến sách lược, giả lập hiện thực chiến tranh sa bàn, hiện tại đã là dùng cho bồi dưỡng chuyên nghiệp quân sự nhân tài chương trình học. Chiến tranh thôi diễn là trọng yếu nhất một khóa, ở đây có thể trực quan nhìn thấy người chỉ huy cái nhìn đại cục. Chủ tính chung năng lực cùng chiến tranh khứu giác, đây là Trần Mặc trở về. Trận đầu quy mô lớn hoạt động, Trần Mặc hạ lệnh. Nhường hành quân kiến tập đoàn hết thảy cao tầng gia nhập quan sát hàng ngũ. Đồng thời cho phép chính thức nhân viên quan sát chiến tranh sa bàn thôi diễn. Một hồi trước nay chưa từng có chiến tranh thôi diễn. Trần Mặc đeo lên giả lập hiện thực thiết bị. Ngồi ở giả lập hiện thực trên ghế. Nhắm mắt lại. Chỉ cảm thấy đại não loáng một cái. Mang theo mất trọng lượng cảm giác sau. Liền khôi phục nguyên dạng. Ngẩng đầu đã là một mảnh giả lập hiện thực thế giới. Đây là vô song cùng Mặc nữ nghiên cứu ra kỹ thuật. Hơn nữa có loại kỹ thuật này ứng dụng ở chiến tranh thôi diễn cùng chiến giáp huấn luyện bên trong. Nhường Trần Mặc đều nhìn với cặp mắt khác xưa. Tiến vào giả lập hiện thực thế giới. Trước mắt của hắn hiện lên một cái sa bàn. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế khổng lồ chiến tranh sa bàn. Tinh cầu chiến cũng còn tốt. Có tinh cầu địa hình cùng thành thị, kinh khủng nhất siêu tinh hệ chiến tranh cùng vũ trụ chiến tranh sa bàn. Chính là một chương vũ trụ tinh đồ. Vũ trụ sa bàn cũng không có truyền thống về mặt ý nghĩa địa hình. Siêu tinh hệ chiến tranh cùng vũ trụ chiến tranh hệ thống quá khổng lồ. Tinh cầu chỉ là bên trong chiến trường bụi trần. Các loại hố đen, mạch sung tinh, các loại siêu thiên hà không gian phân bố cùng không gian vũ trụ loạn lưu. Tạo thành vũ trụ sa bàn núi cao cùng dòng sông. Thực sự là khổng lồ ván cờ. Trần Mặc đứng ở một cái chủ vị. Trước mắt là vô tận vũ trụ tinh không. Đấu chuyển tinh di. Ngôi sao vận chuyển tốc độ không giống. Như ở trong mắt hắn vẽ ra quỹ tích. Rất nhanh tinh đồ địa hình liền xuất hiện biến hóa. Trần Mặc thở một hơi. Ánh mắt đầu hàng vũ trụ tinh đồ nơi sâu xa. Trong mắt màu đen vượt phát sáng rỡ. Hào hùng đột ngột sinh ra, một loại tranh giành ngân hà hào hùng, để cho lòng người khuấy động. Không trách cổ nhân đều yêu thích làm thơ hoặc là phú đúng. Trời làm bàn cờ tinh làm con. Nói chính là cảnh tượng như thế này. Trần Mặc cảm khái. Người khác cũng lục tục tiến vào giả lập hiện thực thế giới. Thôi diễn sắp bắt đầu rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.